chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chấn kinh. Nữ đế đến đưa Nhiếp Thần cháo đậu xanh, trời chiều chiếu xéo mà xuống, tại cháo đậu xanh mặt ngoài phản xạ ra quang mang, theo nữ đế dần dần đến gần, không ít đệ tử đúng là kinh ngạc chú ý tới. Nữ đế trong tay chén kia cháo đậu xanh đúng là bày biện ra ám tử sắc. Lại ngoại trừ đậu xanh bên ngoài, còn phiêu đãng không ít không biết tên cổ quái vật thể. Cùng nữ đế mỹ mạo hoàn toàn khác biệt. Cái này cháo đậu xanh vẻ ngoài thật sự là xấu không chỉ một sao nửa điểm. Nhưng vô luận cháo đậu xanh vẻ ngoài thế nào, tất cả mọi người chú ý lại là một vấn đề khác. Nữ đế trong tay, thế mà thật là cháo đậu xanh. Vốn chỉ là coi là nữ đế tới đây thị sát, cũng đã đầy đủ khiến chúng đệ tử trong lòng kích động hưng phấn không thôi. Nhưng hôm nay tình huống lại đã hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận biết. Nữ đế tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ bưng cháo đậu xanh đi hướng nơi này. Nói cách khác, nữ đế thật muốn tặng cho người nào cháo đậu xanh. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong lòng đều dường như nhấc lên một trận không mãnh liệt sóng to gió lớn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản sẽ không có người tin tưởng loại chuyện này. Rốt cuộc đừng nói là nữ đế. Cho dù là một sư tỷ có thể bưng cháo đậu xanh trước tới nơi này, đều dẫn phát bạo tạc tính sôi trào. Nữ đế bưng cháo đậu xanh trước chỗ này, không khác nào một cái đủ để khiến toàn bộ Thiên Vân Điện đều lâm vào vô cùng ngạc nhiên vô cùng. Lớn tin tức, sao, làm sao có thể, cho dù là tận mắt nhìn thấy, có thể các nam đệ tử lại căn bản không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Rốt cuộc nữ đế lãnh ngạo sớm đã vì thế nhân biết được. Không chỉ có là thân thủ viết xuống đạo lữ vô dụng luận. Nhớ đến đã từng có thánh hoàng cường giả đối nữ đế nói năng lỗ mãng, mưu toan truy cầu nữ đế. Cuối cùng, tại trong khoảnh khắc liền bị nữ đế một kiếm chấn sát. Cho dù là đứng hàng khuynh thành sách thứ hai, mỹ mạo vì thiên hạ nghe thấy, lại không có bất kỳ cái gì tu sĩ dám lòng sinh bất kính. Thậm chí thì liền bọn họ những đệ tử này, ngày bình thường cũng không dám tự tiện ngẩng đầu, nhìn thẳng nữ đế, chỉ có như vậy cao ngạo lãnh ngạo nữ đế. Hôm nay, thế mà lại thân thủ bưng cháo đậu xanh. Làm sao có thể? Trọng yếu hơn là, chúng đệ tử tận mắt nhìn thấy, cũng không biết đến tột cùng là hỏa hồng trời chiều chỗ nhiễm, vẫn là nữ đế trong lòng có chỗ gợn sóng, cái kia tuyệt mỹ thanh lãnh trên gương mặt. Lại là có một chút say đỏ, đã xem không ít người ánh mắt đều trọn vẹn dừng lại nửa ngày. Hơn nửa ngày, mới rốt cục kịp phản ứng. Cho nên, nữ đế cháo đậu xanh đến cùng là cho người nào? Cho dù là Sở Thanh Nguyệt chậm rãi tiếp cận, cũng không có một người dám tiến lên đón. Chỉ là ngạc nhiên nhìn nhau, lại đồng thời triển lộ ra khó có thể tin thần sắc. Chẳng lẽ là vương trưởng lão? Nhìn về phía chỗ sâu nhất. Đang cùng Nhiếp Thần cùng một chỗ vất vả đứng tại chỗ cao. Tóc trắng xóa vương trưởng lão. Không ít người trong lòng đồng loạt hiện ra ý tưởng giống nhau. Rốt cuộc vô luận như thế nào, bọn họ đều không cảm thấy nữ đế thật sẽ đem cháo đậu xanh đưa đến đệ tử trong tay. Rốt cuộc tại chỗ đệ tử nhiều như vậy, lấy nữ đế từ trước đến nay xử sự công chính thái độ, tự nhiên không thể lại ưu đãi trong đó một tên đệ tử. Cho nên có khả năng nhất, cũng chỉ có vương trưởng lão một người. Nhưng nhìn lấy vương trưởng lão cái kia thương lão khom người ánh mắt, làm thế nào đều cảm giác hơi có chút không quá giống. Cái kia, chẳng lẽ lại là, không sai, đương nhiên rất có thể là ta. Trong đám người, Đoan Mộc Dương bỗng nhiên dương dương đắc ý ngóc đầu lên. Cái kia cao thẳng lên bộ ngực, tựa hồ tràn đầy lòng tự tin. Ngạch. Đoan Mộc sư huynh cớ gì nói ra lời ấy? Trong lúc nhất thời, chung quanh có chút trầm mặc. Nghe được vấn đề, Đoan Mộc Dương lại có vẻ càng thêm dương dương tự đắc. Hừ hừ, đó còn cần phải nói. Tuy nhiên tại chỗ đệ tử nhiều như vậy, nhưng lúc này cũng chỉ có ta thiên phú cùng thực lực mạnh nhất. Không chỉ là lĩnh ngộ Nhiếp Thần nói tới đoán luyện phương pháp, thậm chí trực tiếp liền theo huyền nguyên cảnh sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ. Cái này trọn vẹn một cái cảnh giới nhỏ tăng lên, đủ để có thể thấy được ta thiên phú đáng sợ đến cỡ nào. Chắc hẳn nữ đế lần này đến đây, cũng nhất định là cảm thấy ta đột nhiên tăng mạnh, muốn khen thưởng ta cái này thiên vân điện tương lai mầm tiên. Ha ha ha, chúng đệ tử, hở, các ngươi làm sao không tin a? Tuy nhiên nghe có chút không có khả năng, nhưng nói thế nào, ta đều cảm giác ta là tại chỗ cơ hội lớn nhất đó a. Chú ý tới chung quanh các nam đệ tử cười lạnh thần sắc, Đoan Mộc Dương triệt để có chút choáng váng, nhưng ngay tại hắn kiệt lực ngụy biện bên trong, Sở Thanh Nguyệt thân ảnh lại ở một bên đi qua, cái kia thanh tịnh thu mắt đảo qua chúng đệ tử, trong mắt dường như không có nửa điểm tình cảm, một trận mùi thơm ngát mang theo lạnh xuống hương khí nhàn nhạt đảo qua. Sở Thanh Nguyệt ở bên cạnh đi qua chúng đệ tử đám người, cước bộ cũng không hề dừng lại một chút nào. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người ở đây, căn bản cũng không có bất luận cái gì đáng giá nữ đế chú ý tồn tại. Cái kia không tì vết bóng lưng, còn tại hướng về chỗ càng sâu chậm rãi đi đến, mà vừa mới còn nói khoác mà không biết ngượng, tự cho là đúng Đoan Mộc Dương hoàn toàn ngốc ngay tại chỗ. Lúng túng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Rất rõ ràng, nữ đế căn bản là cho tới bây giờ không có chú ý tới qua hắn. Thì liền vừa mới đi ngang qua, thậm chí ngay cả liếc đều khinh thường tại liếc chính mình liếc một chút. Từng tia ánh mắt hội tụ tại Đoan Mộc Dương trên thân. Từ lần trước bị lão tổ tông cưỡng bách gọi nhiếp thần ra ra về sau, Đoan Mộc Dương hao hết khí lực thật là lớn, mới cuối cùng là để tôn nghiêm của mình vãn hồi một chút. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới, mới bất quá vừa mới vãn hồi không bao lâu, tôn nghiêm liền bị đặt tại trong đất bùn lặp đi lặp lại trà đạp. Những ánh mắt kia như dao cắt tại trên thân thể của hắn. Nhìn lấy Đoan Mộc Dương các nam đệ tử tuy nhiên chẳng hề nói một câu, thế nhưng biểu tình tự tiếu phi tiếu, lại mới thật sự là sát phạt vũ khí. Thương thiên a, người sao có thể như thế bất công a? Ta còn tưởng rằng nữ đế đi tới phương hướng chính là ta a. Đoan Mộc Dương trong lòng dường như kêu khóc, bi thương không thôi, thế nhưng hốc mắt hãm sâu, hơi có chút ánh mắt tuyệt vọng chợt trì trệ. Chờ một chút, nếu như nữ đế không là vì mình mà đến, cái kia cái phương hướng này, đến tột cùng là ai? Không chỉ là Đoan Mộc Dương ánh mắt, chỉ là trong chớp mắt, các đệ tử ánh mắt đều hoàn toàn bị nữ đế một lời không phát. Chỉ là lạnh lùng đi qua đám người thân ảnh hấp dẫn. Rất nhanh, bọn họ liền thấy rõ, nữ đế đã hoàn toàn xuyên qua đám người, đi hướng chỗ cao, mà chỗ đó chỉ có lấy vừa mới phụ trách xuất lĩnh chúng đệ tử huấn luyện hai người. Vương trưởng lão, cùng nhiếp thần, ha ha, huấn luyện đệ tử chính là lão hủ thuộc bổn phận chức trách. Nữ đế kỳ thật không cần làm loại vật này. Nữ đế đối với lão hủ chiếu cố, lão hủ nhất định sẽ vĩnh thế cái ở trong lòng. Nhìn qua Sở Thanh Nguyệt dần dần tới gần thân ảnh, vương trưởng lão nhất thời cảm giác được thụ sủng nhược kinh. Đảm nhiệm thiên vân điện thái thượng trưởng lão từng ấy năm tới nay như vậy, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày này. Giờ này khắc này, vương trưởng lão thậm chí bỗng nhiên cảm giác chính mình nhiều năm như vậy hết thảy nỗ lực đều hoàn toàn đáng giá. Nữ đế, vậy cung kính không bằng tòng mệnh. Ta liền, thế mà, không đợi vương trưởng lão tiếp cận, hắn liền ngây ngốc sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì mắt thấy muốn đi đến trước mặt hắn nữ đế nhưng lại chưa dừng lại, quay người lại, trực tiếp bưng chén kia cháo đậu xanh, đi hướng nhiếp thần. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.